Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863, chương 864, mang theo một cái thần quốc đi tuần. Sớm tại Tần Đình 20 năm trước khi bế quan, hắn cũng đã là phân phó, nhường Thần Đình chuẩn bị hắn đi tuần sự tình. Cái này 20 thời kỳ, Thần Đình vẫn luôn là tại chuẩn bị chuyện sự tình này. Đế tử đi tuần cũng không phải việc nhỏ, mà lại Tần Đình lần này đi tuần vẫn là ly khai thần giới, tiến về đến cái khác đạo thống thế giới, càng làm cho Thần Đình thượng hạ coi trọng đến cực điểm. Thần Đình đã là triệu hồi không ít cao thủ, lấy tiền ra trong đó thực lực mạnh nhất thần linh đến bảo hộ đế tử an nguy. Mà lại Thần Đình thậm chí đem Tần Đình lần này đi tuần trở thành hiển lộ rõ ràng thần đạo thiên uy, chấn nhiếp còn lại đạo thống một cái tốt đẹp cơ hội. Trong đó thậm chí còn mời ra một vị thần quân tới làm Tần Đình người hộ đạo. Muốn biết rõ, thần quân là thần giới bên trong thực lực gần với thần đế tuyệt thế đại năng, đều có thành lập thần quốc vốn liếng, nhảy ra thần đạo luân hồi, có thể không nhận thần đạo trưởng khống. Thần Đình đồng dạng là có mấy vị thần quân, bọn hắn đều là thần đế tâm phúc, là thần đế phụ tá đắc lực, cũng không thành lập thần quốc, nhảy ra thần đạo luân hồi, mà là tiếp tục hiệu trung thần đế, là Thần Đình hiệu lực. Mấy vị này thần quân là Thần Đình chân chính đại nhân vật, mặc dù không hỏi thế sự, nhưng là địa vị siêu nhiên. Xưa nay tại Thần Đình chỗ sâu tiềm tu, liền xem như Thần Đình thần tướng tại trước mặt bọn hắn cũng muốn cung kính dị thường, lấy thần thuộc tự cho mình là. Mà lần này mời ra chính là Thần Đình bát đại thần quân một trong Kế Đô thần quân. Kế Đô thần quân chính là năm đó đi theo thần đế mở Tử Vi thần giới nguyên lão một trong. Tại bát đại thần quân một trong, địa vị siêu nhiên, liền liền thần tướng ở trước mặt hắn đều muốn lấy thần thuộc tự cho mình là. Thậm chí liền Tần Đình cũng là muốn lấy vãn bối lễ đãi chi. Mà có Kế Đô thần quân hộ đạo, Tần Đình lần này đi tuần, trừ phi là có đế cảnh đại năng xuất thủ, bằng không mà nói, an toàn không ngại. Huống hồ thần đạo chính là 3000 đại đạo bên trong cường thịnh nhất đại đạo. Tần Đình lại là thần đạo đế tử, người bình thường là không dám mạo hiểm phạm thần đạo thiên uy. Mời ra Kế Đô thần quân hộ đạo, cũng bất quá là vì bảo hiểm mà thôi. Mà thần giới thế lực khắp nơi nghe nói Tần Đình sắp ly khai thần giới, nhao nhao đến đây bái phỏng đưa tiễn, muốn tại Tần Đình trước người lan lộn cái quen mặt, bất quá đều là bị Tần Đình từ chối đi. Theo Tần Đình thực lực tu vi tăng tiến, hắn đối với quyền mưu một đạo cũng là càng ngày càng không có hứng thú, mà là đối với đại đạo truy tìm bắt đầu mưu cầu danh lợi. Mà đây cũng là mỗi một cái cường giả kết cục. Thần giới những cái kia cường giả chân chính, thần tôn thần quân cấp bậc tuyệt thế đại năng, đại đa số đều là tại dốc lòng tu luyện, hãn hữu còn nóng lòng tranh quyền đoạt lợi. Bất quá tại Tần Đình ly khai thần giới trước đó, hắn ngược lại là cùng tả thần tướng hảo hảo nói chuyện với nhau một phen. Thần Đình dù sao cũng là hắn căn cơ sở tại. Hắn lần này ly khai thần giới tiến về cái khác đạo thống thế giới du lịch, chỉ sợ ngắn trong thời gian sẽ không trở về thần giới. Cái này Thần Đình thần giới thế cục, còn cần tả thần tướng tọa trấn mới có thể. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt liền đến Tần Đình ly khai thần giới thời gian. Một ngày này, thần giới tất cả đại thế lực nhau nhau đưa tiễn, mà Thần Đình trăm vạn thần linh cũng là cùng nhau xuất động, cùng tiễn đế tử điện hạ. Mà lần này Tần Đình đi tuần, sử dụng tràng diện cũng là cực lớn. Không chỉ là có Kế Đô thần quân cái này một vị thần quân hộ đạo, hơn có 10 vị thần tôn, hơn 10 vị thần chủ, gần vạn thần linh bạn hai bên, giữ chức hộ vệ. Đây là một cái có thể xưng kinh khủng đội hình. Muốn biết rõ, liền xem như thần giới một cái thần quốc, dưới trướng cường giả cũng bất quá là như vậy thôi. Liền giống với nói Tần Đình tương đối quen biết đại tùy thần quốc, cũng chỉ có một vị thần quân tọa trấn, dưới trướng hơn vạn thần linh. Tần Đình lần này đi tuần, liền như là mang theo một cái thần quốc đi tuần. Phô trương thật sự là lớn đến kinh người. Bởi vậy cũng có thể gặp Thần Đình tại thần giới bên trong tính tuyệt đối thống trị địa vị. Thần quốc tại thần giới cũng đã là ngoại trừ thần đình thế lực lớn nhất. Áp đảo siêu cấp thế lực phía trên. Thậm chí là nhảy ra thần đạo luân hồi. Nhưng là thần quốc cùng thần đình so sánh. Mặc dù không đến mức là sâu kiến đồng dạng không chịu nổi một kích. Nhưng là cũng chênh lệch rất xa. Tần đình vị này đế tử. Đã là đủ để cùng thần quốc thần quân bình khởi bình tọa. Mà tần đình rất nhiều đế tử phi cũng là đi theo tần đình cùng một chỗ. Leo lên hắn đế giá. Đội tàu mênh mông đung đưa. Khoảng chừng hơn 1000 tòa phi hành thần lâu. Mỗi một tòa phi hành thần lâu cũng cao tới mấy vạn trượng. Cùng ảnh chồng chất. Hùng vĩ cực kỳ tráng quan. Tại rất nhiều phi hành thần lâu chúng tinh phủng nguyệt phía dưới. Đế giá chậm rãi dâng lên. Tại thế nhân kính úy trong ánh mắt. Đế tử đi tuần đội tàu chậm rãi ly khai Tử Tiêu giới. Hướng phía thần giới biên cảnh mà đi. Mà tần đình tại hắn phi thăng thành thần hơn vạn năm về sau. Rốt cục lại là bước lên mới đường đi. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.